Cổ đạo kinh phong, chương 713, ẩn mà không cáo. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoa Sơn, ánh sáng mặt trời ngọn núi ánh sáng mặt trời cung. Trên đất bày một cụ Hoa Sơn đệ tử đích thi thể. Cả cụ thi thể khô héo héo rút, trưởng môn Hoa Trấn Nhạc ở thẩm thị thi thể. Hoa Dương Bay cùng Mai Đại Tiểu Thư là đứng ở bên cạnh cổ thi thể này là bọn họ phát hiện. Thì ra là, Hoa Dương Bay ở đường môn nhận được cấp tin. Thơ, là cùng Mai Đại Tiểu Thư vội vã chạy về Hoa Sơn. Mới vừa tới dưới chân Hoa Sơn, phát hiện một bóng người cõng một cổ thi thể bay vút. Hoa Dương Bay nhận ra thi thể kia đích phục sức là Hoa Sơn đệ tử. Vội vàng đuổi theo. Bóng người kia liền ném thi chạy trốn. Hoa Dương Bay cùng Mai Đại Tiểu Thư tra một cái nhìn thi thể. Thất kinh, thi thể còn có hơn ôn, là mới vừa chết đi, nhưng trên người không có bất kỳ vết thương, dung nhan lại khô héo không chịu nổi, giống bị hút khô tinh khí. Hai người không cách nào nhìn ra kỳ nguyên nhân cái chết. Là vội vàng đem thi thể mang về trên núi, để cho Hoa Trấn Nhạc tra xét. Hoa Trấn Nhạc cẩn thận tra xét thi thể. Thần sắc ngưng trọng dị thường. Hoa Dương Bay rất kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên thấy phụ thân ngưng trọng như thế đích thần sắc. Là hỏi, cha, thế nào? Hoa Trấn Nhạc đạo, hắn bị người hút khô chân khí. A, Hoa Dương Bay cùng Mai Đại Tiểu Thư thất kinh. Hoa Trấn Nhạc hỏi, các ngươi thật đúng là không có thấy rõ người nọ. Hoa Dương Bay đạo, hắn vừa phát hiện chúng ta liền ném thi bỏ chạy. Chúng ta không nhìn thấy hắn dáng vẻ. Hoa Trấn Nhạc đạo, mấy ngày nay có đệ tử ở dưới chân núi ly kỳ mất tích. Cho nên ta cấp để cho ngươi trở về núi điều tra. Xem ra mất tích đệ tử là bị người nọ hút khô chân khí. Hơn nữa tao hủy thi diệt tích. Hoa Dương Bay hỏi, cha nhìn ra là kia nhất phái võ công gây nên. Hoa Trấn Nhạc lắc đầu một cái. Đạo, có thể nhìn ra là kia nhất phái võ công gây nên. Sợ rằng chỉ có Thiếu Lâm, Võ Đương, Nga Mi ba phái sư tôn cùng với Thanh Thành sư trượng. Hoa Dương Bay đạo, có phải hay không là cái đó che mặt công tử? Hắn đã từng tập kích quả ánh tuyết, còn dùng thất tâm trưởng đánh chết hai tên Hoa Sơn đệ tử. Hoa Trấn Nhạc đạo, thất tâm trưởng mặc dù ác độc, nhưng sẽ không hút người chân khí. Mai Đại Tiểu Thư cũng lắc đầu nói, nhìn người nọ thân hình. Cũng không làm như che mặt công tử. Hoa Trấn Nhạc chợt chuyển sang Hoa Dương Bay. Đạo, chuyện này chuyện liên quan đến trọng đại Dương Bay. Các ngươi lập tức mang theo cổ thi thể này chạy tới Thiếu Lâm. Xin, mời từ hàng sư tôn cha chứng này võ công. Cha, ta cùng ánh tuyết lập tức lên đường. Một đường cẩn thận. Hoa Dương Bay cùng Mai Đại Tiểu Thư cho tới chân núi. Đã bị thật là nhanh mã, là các kỵ một thất, phi ngựa cấp đuổi bọn họ vừa rời đi. Một thân ảnh từ rừng rậm lóe ra, dưới chân thanh quang chợt lóe, trực đuổi đi. Hoa Dương Bay cùng Mai Đại Tiểu Thư ngựa không ngừng vó câu đã tìm đến tung dưới chân núi. Vừa muốn lên núi, vừa gặp một đội nhân mã chạy qua, nguyên lai là một gánh hát. Nhân số rất nhiều, tựa hồ mới vừa diễn xuất mà quay về. Rất nhiều người trang phục trên người chưa tan mất, trên mặt còn mang các loại mặt phổ. Vừa đi vừa còn nói hát trước đích ý đoạn từ. Được không náo nhiệt, không, hồi phục, một lâu 2012, 11, 08, 12, 50 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11. Hoa Dương Bay cùng Mai Đại Tiểu Thư chỉ đành phải đứng ở một bên. Để cho bọn họ trước quá một hoa nhỏ đán từ bên cạnh hai người đi qua. Bên hông hệ đích một tiểu cổ chợt chóc ra té xuống. Mai Đại Tiểu Thư nhanh tay lẹ mắt, mùi chân về phía trước một chút, vừa đúng tiếp lấy tiểu cổ, nữa hơi hướng thượng một trọn, tiểu cổ liền bay vào trong tay. Hoa nhỏ đán thấy bên hông tiểu cổ chợt bay vào Mai Đại Tiểu Thư trong tay. Rất kinh ngạc, Mai Đại Tiểu Thư mỉm cười đem tiểu cổ đưa về hoa nhỏ đán trong tay. Đạo, tiểu cô nương cầm hảo. Hoa nhỏ đán nhìn lại bên hông, thấy hệ tiểu cổ đích sợi dây không biết sao gầy, là nhận trở về tiểu cổ. Giòn giả đạo, đa tạ tỷ tỷ. Hoa nhỏ đán đi theo phía sau một đại hoa mặt, là bước ra một bước, hướng Mai đại tiểu thư ôm quyền, Mai đại tiểu thư cho là hắn hướng mình chí tạ. Vội vàng chắp tay đáp lễ, ai ngờ đại hoa mặt tay phải đột nhiên thay đổi trưởng vì kiếm. Cắm thẳng vào Mai đại tiểu thư ngực, hoa, lần này quá đột nhiên, Mai đại tiểu thư hoàn toàn không có đề phòng. Nhưng hoa dương bay ở đại hoa mặt bước ra lúc liền phát hiện khác thường. Nhưng đại hoa mặt xuất thủ quá nhanh, hắn không còn kịp nữa ngăn cản cách, chỉ có thể hoành thân vừa đỡ, sát, đại hoa mặt bàn tay đâm vào hoa dương bay lồng ngực. Hoa dương bay hai tay hợp lại, kẹp lấy bàn tay hắn, đại hoa mặt bàn tay thanh phong một chạm, muốn mạnh mẽ đâm thủng hoa dương bay ngực Mai đại tiểu thư thất kinh. Ngón tay một điệp trực hơi lớn hoa mặt cặp mắt, đại hoa mặt thân hình chợt lui, đồng thời bàn tay vừa kéo, ti mang ra khỏi một đạo máu tươi, dương bay, Mai đại tiểu thư thất sắc kêu lên, nàng mới vừa kêu lên lên tiếng, đại hoa mặt vốn là lui nhanh đích thân hình đột nhiên lược trước. Hữu trưởng thành kiếm mãnh chém Mai đại tiểu thư, cẩn thận, hoa dương bay nhịn được đau đớn. Trở tay rút kiếm, tiến lên trước một bước, trường kiếm một đâm, kiếm ra hoa quang, một cái ngăn chặn đại hoa mặt trưởng kiếm thanh phong, chính là hoa sơn tuyệt học bộ xanh liên hoa đại hoa mặt thân hình vừa lui. Hoa dương bay nữa tiến lên trước một bước, mũi kiếm đã hoa quang đại thịnh Mai đại tiểu thư cũng bay lên thân hình. Niệp chỉ phất một cái, nhất thời vạn thiên tay ảnh chiết hướng đại hoa mặt. Đồng dạng là không động tuyệt học ngàn ảnh chết mai tay. Cùng hoa dương bay bộ xanh liên hoa phối hợp phải thiên y vô phùng. Đại hoa mặt bị buộc phải liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng biết ở hoa sơn, không động hai phái tuyệt học hạ không thể nào nữa đòi phải tiện nghi. Là thân hình chuyển một cái, cánh nhanh chóng tới hoa nhỏ đán sau lưng. Tay trái ngón tay đã chế trụ hoa nhỏ đán cổ họng hoa nhỏ đán muốn dãy giụa. Lại không thể động đậy, gánh hát những người khác cũng bị biến cố bất thình lình kinh trụ hoa dương bay cùng Mai đại tiểu thư không nghĩ tới đại hoa mặt sẽ như thế uy hiếp. Chỉ đành phải thu chiêu, quát hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao đánh lén, giao ra thi thể, đại hoa mặt đem thanh âm ép tới rất thấp chìm, hoa dương bay quát lên, là ngươi giết hại hoa sơn đệ tử. Ít nói nhảm, đại hoa mặt ngón tay căng thẳng. Hoa nhỏ đán nhất thời đau đến nước mắt chảy ròng, rồi lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, ngay cả hô hấp cũng dị thường gian tân. Hoa dương bay thấy hoa nhỏ đán cổ họng đã rỉ ra tia máu. Cứu người quan trọng hơn, là cấp từ trên lưng ngựa cởi xuống thi thể bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, đại hoa mặt quát lên, ném tới đây. Hồi phục hai lâu 2012-11. 08-12-50 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11, hoa dương bay đem thi thể ném ra, đại hoa mặt buông ra chế trụ hoa nhỏ đán cổ họng ngón tay của. Nhưng không có nóng lòng đi đón thi thể, mà là đột nhiên hóa trưởng hướng hoa nhỏ đán sau lưng vỗ một cái. Hoa nhỏ đán kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể bay lên đánh hoành đụng hướng hoa dương bay cùng Mai đại tiểu thư. Sau đó là đưa tay nhận lấy thi thể. Xoay người một lượt, đang muốn bỏ chạy, lại nghe được một tiếng A-di-đà Phật. Một người đầu chọc tiểu hòa thượng đứng ở trước mắt. Chính là thiếu lâm đệ tử vô giới. Vô giới đạo thí chủ mục đích đã đạt. Vì sao còn phải hạ này nặng tay? Đại hoa mặt lại càng không trả lời. Tay trái kẹp lại thi thể. Tay phải đột nhiên ngay cả hoa mấy cái, mấy đạo trưởng phong tầng điệp tập ra vô giới lăng không lên. Hai chân co lại, chắp tay hành lễ xuống phía dưới một hoa, một chiêu đồng tử bái Phật, chẳng những phá vỡ trưởng phong, dư kình trực tào đại hoa mặt mũi cửa, ca một tiếng, lại đem đại hoa mặt mang lên mặt đích mặt phổ phá vỡ đại hoa mặt dưới sự kinh hãi. Đem thi thể hướng vô giới ném một cái. Dưới chân thanh quang chợt lóe, bay vút đi, lại nói hoa dương bay cùng Mai đại tiểu thư tiếp lấy hoa nhỏ đán. Thấy nàng đã bất tỉnh, không kịp đuổi theo đại hoa mặt, cấp móc ra đan dược cho nàng ăn vào. Nữa vì nàng thua khí chữa thương một hồi lâu, hoa nhỏ đán tỉnh lại. hai người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Gánh hát mọi người giựt mình tỉnh lại, rối rít tiến lên đáp tạ. Hoa Dương bay hỏi kia đại hoa mặt lai lịch, tất cả nói không biết, nói gánh hát nguyên vô người này, chẳng biết lúc nào lẫn vào. Mai đại tiểu thư bận rộn vì Hoa Dương bay băng bó vết thương. Hai người lại cùng vô giới ra mắt lễ, thì ra là ngày gần đây thường hữu thần bí nhân vật dòm ngó tháp lâm. Vô giới là ở dưới chân núi điều tra, vừa vặn trải qua nơi này. Vô giới hỏi hai người vì sao đến chỗ này, còn mang theo một cổ thi thể. Hoa Dương bay liền đem nguyên nhân nói ra. Vô giới biết chuyện liên quan đến trọng đại, bèn nói, sư tôn đang bảo vệ tháp lâm, các ngươi đi theo ta, là mang theo hai người kính hướng tháp lâm. Tháp lâm ở vào Thiếu Lâm tự lấy tây trăm trượng chỗ, có lớn nhỏ của tháp mấy trăm ngồi, là lịch đại Thiếu Lâm cao tăng chi mộ. Mộ thì ra là, nhưng phàm cao tăng qua đời, đệ tử sẽ đem bọn họ cho cốt bỏ vào địa cung phía trên tạo tháp, tỏ vẻ công đức. Cửu nhi cửu chi là được tháp lâm tháp đích cao thấp tầng số trương hiển gia tăng nhân khi còn sống đích công đức uy vọng. Một loại làm một cấp tới cấp 7, nếu như sửa tới cấp 7, tỏ rõ tên này tăng nhân khi còn sống có thể nói công đức vô lượng. Tháp trong rừng tâm là một tòa cấp 7 phù đồ tháp, là xưa nhất cao nhất tủng đích một tòa Phật tháp. Giờ phút này, Thiếu Lâm sư tôn Từ Hàng đang ngồi xếp bằng ở tháp trước. Hai mắt phi hợp, thì ra là, chỗ ngồi này cấp 7 phù đồ tháp, bên trong cung phụng đích cũng không phải là một vị tăng nhân đích cho cốt, mà là Phật môn chí bảo Phật Xá Lợi. Truyền thuyết Phật Xá Lợi có vô biên Phật lực, phải chi thành Phật, mà Thiếu Lâm tự quy, Phật Xá Lợi chỉ có thể cung phụng ở cấp 7 phù đồ tháp, tuyệt không thể mời ra, cho nên lịch tới đều có người muốn lẻn vào tháp lâm lấy trộm Phật Xá Lợi. Vì vậy lịch đại Thiếu Lâm cũng sẽ có một tên đắc đạo cao tăng bảo vệ tháp lâm. Thế hệ này chính là Từ Hàng sư tôn. Lại nói vô giới dẫn Hoa Dương bay cùng Mai đại tiểu thư đi tới tháp lâm. Lại dừng bước tháp lâm trước, chắp tay hành lễ, hướng bên trong khom người làm lễ, sư tôn. Không trung truyền tới một thanh từ dày thanh âm, vô giới. Vì sao mang ngoại nhân tới đây? Vô giới đạo, sư tôn. Hoa Sơn đệ tử Hoa Dương bay cùng Không Động đệ tử Mai Ánh Tuyết xin gặp toại đem nguyên ủy nói ra. Các ngươi đi vào, hồi phục ba lâu 2012-11-08-12-50 tố cáo, 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11, vô giới là dẫn hai người đi vào tháp lâm, đi tới kia ngồi cấp 7 phù đồ tháp trước. Hoa Dương bay cùng Mai đại tiểu thư rốt cục thấy vị này tin đồn trung đích Thiếu Lâm sư tôn. Đang ngồi xếp bằng tháp trước, nhất phái hư tĩnh, như vào thiện cảnh, hai người liền vội vàng khom người hành lễ. Sau đó đem thi thể đặt ở Từ Hàng trước mặt, xuôi tay cung lập, Từ Hàng mở mắt ra. Nhìn về thi thể, trong mắt hãn hữu đích hiện ra một tia kinh dị. Sau đó đưa tay ở thi thể mặt quét qua. Trưởng dọc theo hiện lên ra nhàn nhạt Phật quang, thi thể vốn là khô héo đích dung nhan lại hồi phục mấy phần đầy đặn. Từ Hàng thu hồi thủ trưởng, đối với Hoa Dương bay đạo, các ngươi đem thi thể mang về an táng. Hoa Dương bay vội hỏi, sư tôn có thể nhìn ra đến tột cùng là kia nhất phái đích võ công gây nên. A-di-đà Phật, Từ Hàng nhắm mắt lại, đã vào tĩnh. Hoa Dương bay muốn hỏi nữa, Mai đại tiểu thư kéo kéo hằn ống tay áo hai người chỉ có rời đi tháp lâm. Cáo từ vô giới, trở về Hoa Sơn trên đường, hai người cũng cảm thấy Từ Hàng sư tôn nhất định là nhìn thấu đầu mối. Chẳng qua là không biết cớ gì lại ẩn mà không cáo. Chẳng lẽ là dính đến các phái bí ẩn, Mai đại tiểu thư hỏi, Dương bay. Ngươi có thể nhìn ra kia đại hoa mặt đích võ công lộ số. Hoa Dương bay lắc đầu nói, không nhìn ra, hắn ẩn núp võ công chiêu thức nhưng hắn đâm vào lòng ta miệng một trường tựa hồ là thanh phong trường kiếm. Hơn nữa hắn cuối cùng chạy trốn đích thân pháp cũng làm như thanh quang đạp ảnh, Mai đại tiểu thư đạo, chẳng lẽ là thanh bình quân. Hoa Dương bay đạo, nhưng chưa từng nghe qua phái thanh thành đích võ công có thể hút người chân khí, Mai đại tiểu thư đạo, ta nghe mẫu thân đề cập tới. Thanh phong quyết tu luyện trí cao cảnh giới, không thấp hơn Thiếu Lâm, Võ Đương, Nga Mi. Có thể có chút bí ẩn ngoại nhân cũng không biết tình. Trở về rồi hãy nói. Tiểu Thất Sơn, trưởng môn Hoàng Trúc đang tiện đường tĩnh tọa. Bên tai chợt vang lên thanh âm, Hoàng Trúc, ta muốn vào tục mấy ngày. Ngươi tự mình bảo vệ cấp 7 phù đồ tháp là từ hàng đích không minh thiện âm. Hoàng Trúc rất giật mình. Sư tôn từ không dễ dàng rời đi tháp lâm. Cớ gì đột nhiên vào tục. Hắn không dám chậm trễ. Lập tức đi trước tháp lâm bảo vệ. Lại nói cái đó đại hoa mặt. Hắn bay vút bỏ chạy. Xác định không có ai đuổi theo. Là dừng lại, mặt phổ tạp nứt ra hai nửa. Chóc ra té xuống, lộ ra gương mặt. Không phải là chớ cá, chính là Thanh Bình Quân. Thì ra là, Thanh Bình Quân vốn định ở đường môn đại hiển uy phong. Bị Mộ Dung cùng Sở Phong nhục nhã, phẫn hận không dứt, lại ngoài ý muốn phát hiện mình thanh phong quyết cánh nhưng hút người chân khí. Vừa vui mừng như điên, hắn quyết định nhiều tìm mấy người tới thử luyện, nhưng đường môn những thứ kia nếu nói tránh đạo cao thủ công lực quá yếu. Hắn không hài lòng, hơn nữa cũng lo lắng bị người phát hiện, cho nên hắn hỗn chiến chưa kết thúc rồi rời đi đường môn đến tột cùng hướng người nào hạ thủ đây. Hắn lập tức nghĩ tới Hoa Sơn đệ tử Thanh Thành cùng Hoa Sơn vốn là minh tranh ám đấu. Mình đi hút Hoa Sơn đệ tử đích chân khí, vừa tăng cường mình đồng thời lại làm suy nhược Hoa Sơn. Đang nhất cử lưỡng tiện, hà nhạc mà không vì. Vì vậy Thanh Bình Quân một đường đã tìm đến dưới chân Hoa Sơn. Chỉ cần gặp lạc đan đích Hoa Sơn đệ tử, liền xuất thủ thử luyện, chẳng những đem chân khí hút hết, còn nghĩ thi thể nhét vào xài lang ra không có chỗ. Để cho xài sói nuốt ăn, lấy hủy thi diệt tích, đem trong lòng phẫn hận cũng phát tiết ở đó chút Hoa Sơn đệ tử trên người. Ngày đó hắn mới vừa đối phó hoàn một tên Hoa Sơn đệ tử. Đang muốn hủy thi diệt tích, không kỳ nhiên gặp phải Hoa Dương bay cùng Mai Đại Tiểu Thư. Hắn lo lắng bị nhận ra, lập tức khí thi chui tới. Thanh Bình Quân mặc dù khí thi chui tới, nhưng hắn đoán được Hoa Chấn Nhạc nhất định sẽ để cho Hoa Dương bay mang theo thi thể chạy tới Thiếu Lâm hoặc Võ Đương. Hướng hai phái sư tôn chứng thực nguyên nhân cái chết hắn rất rõ ràng. Hút người chân khí vì thiên hạ đau tuyệt. Một khi bị phát hiện muốn lục soát bị thiên hạ trục giết. Cho nên hắn một mực ẩn núp chân núi, thấy Hoa Dương bay cùng Mai Đại Tiểu Thư đuổi mã hướng đông. Biết là đi Thiếu Lâm hắn tuyệt không thể để cho hai người đem thi thể mang theo Thiếu Lâm. Vì vậy âm thầm đi theo, tí kỳ xuất thủ nhưng Hoa Dương bay cùng Mai Đại Tiểu Thư một đường cẩn thận. Hắn thủy chung không tìm được cơ hội, cho đến tung dưới chân núi. Hắn thấy một đội gánh hát đi qua, là sinh lòng một kế, giả trang làm đại hoa mặt sen lẫn trong đó. Khi hoa nhỏ đán trải qua Mai Đại Tiểu Thư cùng Hoa Dương bay lúc, hắn thầm thi chỉ kính đánh rơi kỳ bên hông tiểu cổ. Nhân cơ hội đánh lén, coi như không thể nhất cử đánh chết hai người cũng có thể dùng hoa nhỏ đán tánh mạng uy hiếp bọn họ giao ra thi thể. Hết thảy vốn là theo kế hoạch tiến hành. Không nghĩ tới trên đường tuôn ra cá vô giới, mình thiếu chút nữa bị đoán được thân phận, có thể nói người định không bằng trời định. Hoa Dương bay nhất định sẽ đem thi thể giao cho Từ Hàng sư tôn ngó nhìn. Lấy Từ Hàng đích tu vi, không thể nào không nhìn ra đầu mối giả như Từ Hàng thông báo thiên hạ. Không những mình thân bại danh liệt, phái Thanh Thành cũng sẽ thanh danh quét sân, thậm chí sẽ đưa tới toàn bộ giang hồ đích giết phạt. Làm sao bây giờ đây? Thanh Bình Quân suy nghĩ một chút, quyết định chạy về Thanh Thành, cách Trương.